Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 496, không tin Trệ Nhi, chẳng lẽ tin người ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe đại ca ngươi nói hết lời. Mắt thấy cục diện có chút mất khống chế, lúc này Chu lão gia tử đứng ra. Chu lão gia tử trong lòng hay là vì toàn bộ Chu gia suy tính, ít nhất hắn thì cho là như vậy. Chu Bình An là hắn kiêu ngạo cháu trai, hắn là một vạn không hy vọng Chu Bình An xảy ra chuyện. Nhưng là sự tình đều đã xảy ra, bây giờ vì cả gia tộc cân nhắc mới là trọng yếu. Trừ Chu Bình An ngoại, có thể vì Chu gia Quang Tông Diệu Tổ cũng chỉ có thể dựa vào lão đại. Ngoài ra, nghe mới vừa tới lúc lão đại nói những chuyện kia, Chu lão gia tử hay là rất đồng ý hắn đề nghị. Dù sao cũng là người đọc sách, kiến thức rộng, gặp chuyện không hoảng hốt, đầu óc chính là hoạt lạc. Đây là Đại Minh, phong kiến vương triều tột cùng. Phong kiến lễ chế cùng phụ quyền gia trưởng chế chiếm chi phối địa vị niên đại. Chu lão gia tử là Chu gia đứng đầu một nhà. Cứ việc Chu Bình An nhà đã bị phân đi ra, nhưng là Chu gia người thân phận cũng là mặt không hết. Chu lão gia tử lên tiếng. Mẫu thân Trần Thị cứ việc trong lòng đối đại bá Chu thủ nhân phẫn não trực cắn răng, nhưng là cũng chỉ có thể cố kỵ Chu lão gia tử. Cố nén không có phát tác. Thấy Chu lão gia tử nắm giữ cục diện, đại bá Chu thủ nhân một tay nâng ly trà lên, một tay dắt tay áo, rất là tư văn nho nhã nhấp một miếng trà, sau đó đặt chén trà xuống, bãi làm ra một bộ một lòng vì Chu gia tương lai suy tính thái độ tới. Thanh hạ cổ họng nghiêm trang mở miệng nói, nhị đệ, đệ muội, các ngươi tâm tình cái đó ta có thể hiểu được, Trệ Nhi là chúng ta Chu gia kỳ lân tử. Ta cũng là một vạn không hy vọng Trệ Nhi xảy ra chuyện. Nhưng là ngày có bất trắc phong vân, người có sớm tối họa phúc. Đương sự tình phát sinh lúc, chúng ta sẽ vì tương lai suy tính. Ta muốn thông minh như Trệ Nhi cũng nhất định là sẽ như vậy. Ngày có bất trắc phong vân, người có sớm tối họa phúc. Nghe được câu này thời điểm, Trần Thị trừng hướng đại bá Chu thủ nhân ánh mắt gần như cũng muốn bắn tán loạn ra tia lửa tới. Lửa giận gần như cũng muốn dẫn đốt chung quanh không khí. Không biết nhị đệ có từng tính qua, nhà các ngươi trung điền sinh hàng năm phú thuế bao nhiêu? Đại bá Chu thủ nhân đối Trần Thị ánh mắt thì làm như không thấy, ung dung như thường nhìn về phía Chu phụ hỏi. Nhà ta không cần nộp thuế. Chu phụ khẽ lắc đầu một cái. Là, bây giờ các ngươi không cần nộp lên phú thuế, nhưng là sau này đâu? Đại bá Chu thủ nhân đứng dậy chắp tay sau lưng vừa đi động. Một hồi nói, các ngươi không cần nộp lên phú thuế là bởi vì Trệ Nhi công danh. Nhưng là nếu như Trệ Nhi không có ở đây, các ngươi coi như cần nộp lên phú thuế. Gánh giao dịch, Trệ Nhi không ở. Những lời này lại đem Trần Thị kích thích. Hàm răng cắn phải, cách cách, vang dội, lạnh lùng quét đại bá Chu thủ nhân một cái. Lạnh như băng nói. Không nhọc đại ca phí tâm, ta có lục phẩm an nhân cáo mệnh. Đại bá nghe vậy lắc đầu một cái, thở dài nói, ấn đại minh luật lệ, đệ muội ngươi lục phẩm an nhân cáo mệnh chỉ có lễ tiết thượng đãi ngộ, gặp quan không quỳ vân vân, vậy mà cũng không thực quyền, càng không miễn phú thuế giao dịch nói một cái. Vậy thì như thế nào? Trần Thị giọng nói rất là không kiên nhẫn. Không tính hôm nay Lý gia bồi gà tới kia hơn vạn mẫu ruộng đất. Liền coi như các ngươi nhà cố hữu những thứ kia điền sinh thoại. Vậy nếu là nộp lên phú thuế thoại, một năm ít nhất cũng phải trên trăm lượng bạc nộp. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Đại bá Chu thủ nhân giọng nói khoa trương đạo. Đại bá Chu thủ nhân mặc dù không biết Chu Bình An ra cụ thể điền sinh số lượng, Nhưng cũng biết Chu Bình An nhà điền sinh đại thể số lượng. Chu Bình An thi đậu tú tài sau, Chu Bình An trong nhà liền mua sắm quá một lần đĩa. Chu Bình An đậu cử nhân sau, Chu Bình An nhà lại một lần nữa mua sắm thổ đĩa. Lần này số lượng rất lớn, cũng không thiếu người đầu hiến thổ đĩa. Chung vào một chỗ cũng không phải là số lượng nhỏ. Ngoài ra chính là Chu Bình An đậu trạng nguyên sau, Chu Bình An nhà mua sắm thổ địa càng là nhiều. Chính là chỉ tính những thứ này thổ địa thoại, phú thuế cũng phải trên trăm lượng bạc. Điền sinh càng nhiều, phú thuế thì càng nhiều. Đây là rất rất dễ thấy đạo lý. Chu phụ nhìn một cái đại bá Chu thủ nhân, cũng không có lên tiếng. Đây vẫn chỉ là các ngươi cố hữu điền sinh. Nếu là cộng thêm hôm nay Lý gia bồi gà kia vạn mẫu điền sinh, cái này phú thuế nhưng là phải lật hảo mấy phen. Đại bá Chu thủ nhân nói một lần sau, há to miệng thở dài nói. Bồi gà điền sinh, đó là hai con dâu Lý Xu bồi gà. Là Lý Xu tư phòng, là Lý Xu thể mình, là chỉ thuộc về Lý Xu cá nhân tài sản. Đại ca có gì cao kiến? Trần Thị quét đại bá Chu thủ nhân một cái, châm chọc hỏi. Cao kiến chưa nói tới, nhưng không mất là một cá phương pháp. Ban đầu điền sinh không nên nộp phú thuế là bởi vì trệ nhi công danh. Bây giờ nếu như lại tìm một cái có công danh người, tương điền sinh thổ địa chuyển tới hắn danh hạ, hẳn là cũng khả như cũ miễn trừ phú thuế. Đại bá Chu thủ nhân ánh mắt lóe ánh sáng, giọng nói mang theo phiến động tính đề nghị. Đến kia tìm người như vậy. Trần Thị biết rõ còn hỏi, trong giọng nói mang theo khinh bỉ. Dù sao các ngươi nhiều như vậy điền sinh, nếu như tìm người ngoài cũng không yên tâm, không bằng tìm cá người quen. Cái gọi là đánh hổ thân huynh đệ, ra trận cha con binh. Người một nhà không nói hai nhà thoại, một khoản viết không được hai cái Chu chữ, không có so với người một nhà càng làm cho người yên tâm. Các ngươi điền sinh không bằng quá hộ đến ta danh hạ, cứ như vậy ta miễn trừ phú thuế giao dịch. Các ngươi điền sinh cũng không cần nộp phú thuế. Điền sinh vậy thì ngươi cửa điền sinh, chẳng qua là ở ta danh hạ, ta không động chút nào. Hàng năm tiết kiệm được trên trăm lượng bạc, không làm gì tốt. Nghe vậy, Trần Thị trong mắt châm chọc ý vị mạnh hơn. Cái đuôi hồ ly lộ ra rồi. Nói tới nói lui, vòng tới vòng lui, nguyên lai đánh là trong nhà điền sinh chủ ý. Thật là xem thường, bao lớn người. Không tốt hảo cố gắng dụng công học tập công khóa, cả ngày suy nghĩ những thứ này oai môn tà đạo chủ ý. Trước giờ không nghĩ dựa vào bản thân hai tay cố gắng, mấy mươi năm lương thực cũng ăn chó trong bụng đi. Trệ nhi vỡ lòng lúc hắn đã là đồng sinh. Trệ nhi thi đậu đồng sinh lúc hắn hay là đồng sinh. Trệ nhi thi đậu tú tài, cử nhân, bây giờ cũng thi đậu trạng nguyên. Đại bá của hắn hay là đồng sinh. Cứ như vậy bản thân không cố gắng, ta nhìn cho hắn thêm mấy mươi năm thời gian, hắn cũng đừng nghĩ thi đậu tú tài. Nga điền sinh chuyển tới ngươi kia, miễn trừ phú thuế a ân, không bằng đem hôm nay bồi gà tới thổ địa cùng nhau chuyển tới ngươi vậy đi. Nga, để cho ta suy nghĩ một chút. Đúng, còn có ở trấn trên cửa hàng. Ân, hôm nay bồi gà tới được không ít cửa hàng, cũng đều cùng nhau chuyển tới ngươi vậy đi. Trần Thị nhàn nhạt mở miệng nói. Cái gì? Liên bồi gà cũng lộn lại, còn có cửa hàng cũng cùng nhau lộn lại. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, cho tới đại bá Chu thủ nhân có chút không tin mình nghe được. Vốn tưởng rằng Trần Thị là khó khăn nhất đối phó, không nghĩ tới mới nói một lần, Trần Thị liền đồng ý. Quả nhiên là tóc dài kiến thức ngắn. Kích động đại bá ngạch hô hấp dồn dập, trên trán gân xanh cũng lộ ra rồi. Một bên đại bá mẫu cùng Chu Bình An tuấn tức phụ trên mặt cũng lộ ra nụ cười tới. Nhị đệ muội, ngươi không phải nói đùa sao? Đại bá Chu thủ nhân có chút không tin hỏi. Là ngươi trước đùa giỡn. Trần Thị cười lạnh một tiếng, rất là khinh bỉ. Ngươi, đại bá, nếu như ta nhớ không lầm, đại ca bây giờ còn không phải tú tài đi. Ngươi không phải cũng như cũ nộp phú thuế đi, hay là chờ đến lớn bá chúng tú tài? Lại nói, Trần Thị liếc mắt một cái đại bá Chu thủ nhân, rất là xem thường diễu cật nói. Phụ nhân chi thấy, lần này ta đậu tú tài nhưng là ổn, Lưu đại nhân bọn họ cũng cho ta hứa hẹn. Ngoài ra, cũng kinh người tiến cử học chính nhà quản sự, Lưu danh thiếp, ấn lệ thường sở hữu Lưu danh gián, đều là ổn qua. Đại bá Chu thủ nhân rất là kích động nói. Một bộ đậu tú tài giống như lấy đồ trong túi tự tin. Lại là lão một bộ. Cái gì ổn quá, quan hệ thế nào tìm nhiều cứng rắn. Loại này thoại từ đại bá của hắn lần đầu tiên bắt đầu thi tú tài liền nói. Nói không dưới 10 lần. mỗi lần đều là thề son sắt, mỗi lần tất cả đều là rơi bảng. Cũng chỉ có lão gia tử cùng lão thái thái tín thôi. Tìm quan hệ, đi cửa sau, cũng là oai môn tà đạo. Từ không nghĩ dựa vào bản thân. Trần Thị khinh thường lật một cái liếc mắt. Hay là chờ đại ca thi quá tú tài lại nói. Chu phụ nhìn nhà mình đại ca một cái. Trầm giọng nói một câu. Người các ngươi còn không biết trệ nhi ở kinh thành phạm phải chuyện đi. Trệ nhi hồ đồ a. Đại bá Chu thủ nhân không đạt mục đích không bỏ qua. Một kế không thành lại ném ra một. Sắc mặt nặng nề mở miệng. Tiếp theo liền đem Chu Bình An thượng tấu chương đạn hặc giết Lương Mạo Công đắc tội Nghiêm Tung chuyện. Khuếch đại nguy hiểm lại lặp lại một lần. Trệ nhi làm khẳng định cũng là đúng. Ta tin tưởng trệ nhi. Trần Thị bất vi sở động. Vì cái gì? Trệ nhi là bị người lừa gạt. Người ta tướng quân. Đại bá Chu thủ nhân đem thuyết phục Chu lão gia tử kia một bộ lại nói một lần. Ta không tin trệ nhi. Chẳng lẽ còn tín người ngoài không thành? Trần Thị sặc đại bá Chu thủ nhân một câu. Cùng ban đầu Chu lão gia tử phản ứng hoàn toàn bất đồng. Chúng ta cùng trệ nhi là người một nhà. Cùng cam tự nhiên cũng phải cộng khổ. Thân là trệ nhi cha mẹ. Chúng ta không có bản lãnh. Lại cũng không sợ chuyện. Nếu là có người vì vậy tới tìm phiền toái. Chúng ta cũng muốn vì trệ nhi lấy lại công đạo. Chu phụ cũng trầm giọng trả lời. Đại bá Chu thủ nhân. Kia phú thuế cũng không phải là con số nhỏ. Chu lão gia tử nhắc nhở. Cha. Thứ nhất đại ca thượng vô tú tài công danh. Thứ hai địa trong sản xuất tổng so với phú thuế nhiều. Sau này có ta cửa một miếng ăn. Cũng sẽ không đói bụng đến các ngươi nhị lão. Trần Thị nhàn nhạt giải thích đạo. Cách chương.